Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 179, tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, thật đẹp đâu cái dạng này, nhìn âu yếm nữ tử khát cầu chính mình, kỳ vọng chính mình côn thịt cắm vào đi hung hăng thao làm nàng, Hoàng Thiên Lạc trong lòng thỏa mãn lại vui sướng, hắn không hề nhẫn nại, một cái động thân đem chính mình lửa nóng thô to côn thịt hung hăng cắm vào nữ tử thủy nộn khẩn trí tiểu huyệt bên trong, hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất thật mạnh va chạm ở hoa tâm mẫn cảm nhất điểm thượng, làm nữ tử làm càn hét lên. Nam nhân mang theo một ít thô ráp bàn tay nắm chặt nàng mắt cá chân, đem thân thể của nàng hướng hắn bên kia kéo, thô to côn thịt ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong đỉnh lộng theo cái mông đĩnh động, côn thịt tiến vào càng ngày càng thâm, đều mau thẳng tắp cắm vào tử cung. A a, quá sâu, Thiên Lạc, tiểu huyệt phải bị cắm hỏng rồi, a a, thật lớn. Hảo thâm a, nam nhân côn thịt lại thô lại trường, thẳng tắp đỉnh đến nàng tiểu huyệt chỗ sâu nhất mang đến kịch liệt khoái cảm, nguyên bản cảm giác được hư không tiểu huyệt lập tức bị hung hăng lấp đầy, mỗi một tia nếp uốn đều bị căng ra tiểu huyệt chung quanh mị thịt đều bày biện ra trong suốt màu da, có thể thấy được nam nhân côn thịt có bao nhiêu yêu thô nhiều yêu đại. Bị như vậy thô to côn thịt cắm rốt cuộc cảm giác dường như linh hồn đều đi theo xúc động, Hạ Noãn Noãn cảm giác được xưa nay chưa từng có khoái cảm, thỏa mãn run rẩy, rên rỉ, đôi mắt đều thoải mái mị lên. Ân, bị phu quân côn thịt lớn thao thoải mái đi, chờ lát nữa phu quân làm ngươi càng sảng, ân, thao chết ngươi, làm chết ngươi tiểu huyệt, Hoàng Thiên Lạc cũng nheo lại hắn kia một đôi mê người tinh mắt nguyên bản tràn ngập lý trí đôi mắt hiện tại toàn bộ bị tình dục sở chiếm cứ, bất quá như vậy tà tứ Hoàng Thiên Lạc lại có vẻ càng thêm tuấn mỹ, làm Hạ Noãn Noãn xem đến tâm động không thôi. Bị chính mình thích nam nhân thao làm cái loại này linh thịt hợp nhất cảm giác thật sự là quá mức mất hồn, làm Hạ Noãn Noãn vô pháp tự kềm chế yêu loại này vui sướng. Ngô A, phu quân, Thiên Lạc, rất thích ngươi côn thịt, a, thao chết Noãn Noãn đi, Ngô A thật lớn hảo thâm. Thật thoải mái a, nghe được chính mình âu yếm nữ tử dùng kiều mị rên rỉ kêu gọi chính mình, kêu chính mình phu quân, Hoàng Thiên Lạc trong lòng thỏa mãn cực kỳ, hắn càng thêm làm càn đĩnh động chính mình cái mông, ở nữ tử khẩn trí thủy nộn tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào, mỗi lần đều mang ra một tảng lớn dâm thủy cùng phấn nộn nộn mị thịt kịch liệt cuồng trừ mãnh cắm bập lửa trong cơ thể mênh mông tình cảm mãnh liệt, hắn động tác cuồng dã vô cùng, giống như là một đầu dã thú giống nhau, tràn ngập lực lượng cùng dã tính. Ân, lại kêu lớn một chút. Nga, nương tử, vì phụ ái chết ngươi tiểu huyệt, thật thoải mái, ân, thao chết ngươi, thao chết ngươi, Hoàng Thiên Lạc lần đầu tiên cảm nhận được như thế mất hồn khoái cảm, từ đây tới nay không có so hiện tại càng thoải mái càng vui sướng thời khắc, hắn đắm chìm ở Hạ Noãn Noãn cho hắn hết thảy chung chậm rãi trầm luân, vô pháp chạy thoát. Liền tính là cùng người khác cùng chung một phần cảm tình, hắn cũng nguyện ý, a, phu quân. Ta Thiên Lạc, thật thoải mái a, tiểu huyệt bị Thiên Lạc thao hảo sảng. Tiểu huyệt bên trong, tràn đầy, Thiên Lạc côn thịt thật lớn tạo ra. Đỉnh đến tận cùng bên trong đi, Ngô quá thoải mái. Góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn vô pháp khống chế run rẩy, khoái cảm làm nàng toàn thân tê dại, thần trí đều chậm rãi biến mất, cảm quan bên trong cũng chỉ có nam nhân kia thô to lửa nóng côn thịt ở nàng mẫn cảm tiểu huyệt bên trong cuồng trừ mãnh cắm, điên cuồng thao làm. Mẫn cảm tiểu huyệt bị thao co rụt lại, dâm thủy lẫn vào suối nước nóng ao chung biến mất không thấy, nàng hai chân bám vào nam nhân vòng eo, gắt gao bám vào Hoàng Thiên Lạc trên người, thừa nhận nam nhân mãnh liệt va chạm, thân thể đều tại đây va chạm dưới lắc qua lắc lại, trước ngực tuyết trắng trẻ bú sữa cũng đi theo lắc qua lắc lại, như vậy mỹ lệ cảnh sắc thiếu chút nữa làm Hoàng Thiên Lạc xem ngây người mắt. Quá dụ hoặc, trước mắt nữ tử giống như là mê hoặc nam tử nữ yêu, chỉ cần là một người nam nhân đều sẽ quỳ gối ở nàng váy đế, giống như là hắn, giống như là bọn họ. Bất quá Hoàng Thiên Lạc vẫn là có chút ghen, rốt cuộc thân phận của hắn làm hắn vẫn luôn đều phi thường bá đạo, chúa tể thiên hạ lại không cách nào độc hưởng chính mình âu yếm nữ nhân làm hắn trong lòng tràn ngập ghen ghét cùng thô bạo. Nương tử, là vi phu thao ngươi thoải mái vẫn là bọn họ thao ngươi thoải mái? Ân, vi phu côn thịt so với bọn hắn đều đại đúng hay không? Hạ Noãn Noãn nơi nào còn nghe được tiến mấy vấn đề này, nàng hiện tại chỉ có thể đủ cảm nhận được những cái đó khoái cảm, trong miệng còn ân ân mơ mơ màng màng quên trả lời Hoàng Thiên Lạc nói, bởi vì nàng không ra tiếng làm Hoàng Thiên Lạc càng thêm làm càn. Ân, là vi phu thao ngươi thoải mái vẫn là bọn họ thao ngươi thoải mái? Hoàng Thiên Lạc giữ chặt Hạ Noãn Noãn vòng eo mãnh liệt va chạm, thiếu chút nữa đem một đôi trứng trứng đều cắm vào tiểu huyệt bên trong, thô to côn thịt phá vỡ tiểu huyệt tiến vào tử cung, khủng bố khoái cảm rốt cuộc gọi hồi Hạ Noãn Noãn lý trí. Ngươi, Thiên Lạc thao thoải mái, bọn họ thao, cũng thoải mái, không cần như vậy trọng, không được, tiểu huyệt sẽ hư rớt, Tuy rằng bị nam nhân uy hiếp nhưng là Hạ Noãn Noãn vẫn là chưa nói lời nói dối, mà Hoàng Thiên Lạc đối đáp án có chút không hài lòng, chỉ có thể càng thêm cuồng mãnh thọc vào rút ra nữ tử yếu ớt tiểu huyệt, hận không thể đem nàng thao chết thao hôn mới hảo. Hừ, ta muốn làm ngươi nhớ không nổi nam nhân khác, làm chết ngươi, thao hư ngươi tiểu huyệt, làm ngươi tiểu huyệt biết ta côn thịt là nhất bổng. Hoàng Thiên Lạc đem chính mình ghen cảm xúc toàn bộ phát tiết ra tới, côn thịt lực độ càng thêm tăng lớn, ra ra vào vào chi gian va chạm thiếu chút nữa đem Hạ Noãn Noãn cả người đều đâm bay đi ra ngoài, bất quá hắn gắt gao kiềm trụ nữ tử mảnh khảnh vòng eo mới không có phát sinh chuyện như vậy, nhưng là tiểu huyệt cũng bị mạnh mẽ thao làm lộng tới có chút sưng đỏ, Hạ Noãn Noãn rên gì cũng càng thêm tăng lớn, thậm chí hét lên. A, không cần, quá nặng a, tiểu huyệt muốn hư rớt, tiểu huyệt phải bị phu quân thao hỏng rồi. Đỉnh đến tận cùng bên trong đi, tiểu huyệt sẽ, chịu không nổi, quá thoải mái, quá kịch liệt, không được, Thiên Lạc, nhẹ điểm, Hạ Noãn Noãn thét chói tai đạt tới cao trào, cả người bị thao đến nước mắt ào ào, không nghĩ tới ghen nam nhân cương nhiên như vậy đáng sợ, sớm biết rằng nàng vừa rồi liền nói hắn lợi hại, hiện tại bị lăn lộn đến khóc thật là mất mặt. Cách chương.